Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu tập số 113 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng Giám đốc Bạc Tỷ Không Dễ Chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi cửa xe cứu thương đóng lại và đi ra, Hàn Mộc Từ mới quay đầu nhìn đầu nhỏ đứng bên cạnh. Con đã làm gì vậy hả? Thế nào hả mẹ? Đầu nhỏ ngẩng đầu, đôi mắt vô tội nhìn Hàn Mộc Từ, dáng vẻ ngây thơ đơn thuần hiền lành. Thấy đầu nhỏ như thế, trong lòng của Hàn Mộc Từ nảy sinh nghi ngờ. Dù sao thì cũng là con của mình, cô biết thừa cậu bé là người như thế nào. Cô ngồi xồm xuống, giơ tay nhéo nhéo mặt của đầu nhỏ. Lúc nãy con cố tình có đúng không? Mẹ đang nói cái gì vậy? Đầu nhỏ chẳng hiểu gì cả. Con thôi đi, tại sao con lại nói với y tá là chúng ta không biết anh ta chứ? Rõ ràng lần trước con còn ăn bánh gato người ta mua mà giờ đã trở mặt bảo là không quen rồi sao? Mẹ! Đầu nhỏ bĩu môi. Đầu nhỏ đâu có trở mặt nói không quen biết đâu. Con chỉ nói với chị y tá là chú Y Viễn không phải là người nhà của chúng ta. Chẳng lẽ như thế có lỗi sao? Không phải chính mẹ đã nói là chú Y Viễn không phải là người nhà của chúng ta sao? Đầu nhỏ có nói sai cái gì đâu. Tại sao mẹ lại trách oan cục cưng chứ? Hàn Mộc Từ... Cô ngẫm nghĩ lại. Hình như đúng là đầu nhỏ không có nói là không biết Dạ Y Viễn, mà chỉ nói một câu là Dạ Y Viễn không phải là người nhà của bọn họ mà thôi. Mà câu nói này thì đúng là sự thật. Nói rất có lý, cô không thể nào phản bác lại được. Mẹ nói đi, con nói sai ở đâu ạ? Hàn Mộc Từ lấy lại tinh thần, nhìn đầu nhỏ trước mặt mình. Cô lắc đầu bất đắc dĩ. Con không nói sai, nhưng y tá cũng không biết. Cô ấy nghĩ là con nói con không biết chú đó, con nghĩ thử xem. Chú đó mà nghe thấy thế thì có buồn không? Buồn ạ. Đầu nhỏ suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy mà con còn nói như thế sao? Nhưng mà vốn dĩ chú ấy cũng chẳng phải là cái gì của đầu nhỏ cả. Tại sao đầu nhỏ phải quan tâm chú ấy có buồn hay không? Hàn Mộc Từ... Đúng là không ngờ suy nghĩ của con trai mình hoàn toàn khác suy nghĩ của mình. Hàn Mộc Từ phát hiện mình không tìm thấy từ nào để trả lời đầu nhỏ. Mẹ ơi! Đầu nhỏ lắc lắc tay của cô. Mẹ đã nói sẽ tìm bố cho đầu nhỏ. Đầu nhỏ chỉ cần bố, không cần chú Y Viễn gì cả. Cậu bé vừa nói vừa làm nũng, cơ thể bé nhỏ và vẻ ai oán trên mặt khiến cho người ta không nỡ lòng nào từ chối. Sắp rồi. Hàn Mộc Từ chỉ có thể thở dài, xoa xoa cái đầu bé nhỏ của cậu bé. Mẹ đã nói sẽ tìm bố cho con thì nhất định sẽ tìm mà. Thật sao? Vẻ mặt của đầu nhỏ tràn đầy vui sướng. Vậy bao giờ thì con có thể gặp bố ạ? Mẹ hư, không làm tốt khiến cho đầu nhỏ chờ mãi. Là mẹ không tốt. Mẹ sẽ làm nhanh, đợi mẹ nghĩ kỹ làm thế nào rồi sẽ để con nhận bố, có được không? Được ạ, nhưng mà mẹ, dì Tịch Nhan nói sẽ tới đón con mà, dì ấy đâu rồi ạ? Cậu bé vừa dứt lời thì nghe thấy tiếng gọi. Đầu nhỏ, Mộc Tử, sao hai người lại ở đây? Hai người nhìn về phía phát ra âm thanh thì thấy Tịch Nhan đang chạy tới. Tịch Nhan, cô vẫn chưa về sao? Dì Tịch Nhan! Nhìn thấy Hàn Mộc Tử, Tịch Nhan khẽ ho một cái. Tôi còn tưởng cô đã đi với ai, không ngờ cô lại ở đây. Nhưng mà hôm nay không cho cô dành đầu nhỏ với tôi. Tôi với đầu nhỏ đã có hẹn chiều nay phải dẫn thằng bé tới gặp Hàn Thanh. Gặp Hàn Thanh sao? Hàn Mộc Từ hơi sừng sốt, lập tức sáng tỏ, nhếch môi. Đây chính là quân sư mà cô nói đấy hả? Mặt của Tịch Nhan đỏ lên, cuối cùng thì vẫn thành thật gật đầu. Quan hệ của thằng bé và Hàn Thanh làm quân sư cho tôi thì không thể thích hợp hơn được nữa. Cô ấy đã nói như vậy. Hàn Mộc Từ đành phải đứng dậy giao đầu nhỏ cho Tịch Nhan. Được thôi, trả lại quân sư của cô cho cô đó. Buổi tối nhớ dẫn thằng bé về nhà nghỉ ngơi sớm đấy. Đừng có đi muộn quá. Trước khi đi, hình như đầu nhỏ nghĩ tới cái gì đó. Mẹ, có phải mẹ định tới bệnh viện thăm chú Y Viễn không? Chú Y Viễn sao? Tịch Nhan cũng không biết chuyện vừa xảy ra, vẻ mặt cực kỳ nghi hoặc. Chú Y Viễn gì cơ? Y Viễn sao? Tịch Nhan lập tức nghĩ tới một cái tên. Cô ấy nhìn Hàn Mộc Từ hướng ánh mắt về phía cô để chứng thực. Hàn Mộc Từ khẽ gật đầu, sau đó nhìn đầu nhỏ. Dù sao thì chú Y Viễn cũng là một người, nên mẹ phải tới bệnh viện để xem chú ấy sao rồi. Mẹ sẽ về sớm. Vậy chuyện tìm bố thì sao? Hàn Mộc Từ đau đầu, Tịch Nhan vội vàng ôm chầm lấy đầu nhỏ. Đứa bé như cháu quan tâm chuyện của người lớn để làm cái gì chứ? Mẹ cháu biết rõ nên làm gì. Cháu cũng đừng quan tâm. Cháu mau đi gặp bác của cháu với dì nào. Dứt lời, Tịch Nhan bế đầu nhỏ lên, sau đó xoay người rời đi. Đầu nhỏ bị Tịch Nhan bế vào trong ngực, mặt lại nhìn về phía Hàn Mộc Từ, đôi mắt như viên thủy tinh màu đen cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức khiến cho Hàn Mộc Từ chột dạ, đành phải nhìn sang chỗ khác. Bọn họ rời đi, Hàn Mộc Từ mới khẽ ho một tiếng, sau đó gọi một chiếc xe đi tới bệnh viện. Rõ ràng thấy anh ta té ngã ngay trước mặt mình, coi như anh ta là đối tượng hợp tác, cô cũng nên đi thăm một chút. Trên đường đi, Hàn Mộc Từ lấy điện thoại ra gọi cho quản lý Dịch hôm đó. Quản lý Dịch vừa nghe thấy Dạ Y Viễn bị bệnh, liền lập tức hỏi là bệnh viện nào. Lúc Hàn Mộc Từ tới đã thấy quản lý Dịch đang chờ ở cửa. Quản lý Dịch: "Cô Hàn." Quản lý Dịch thấy cô bèn đi tới gần. "Tôi nghe nói tổng giám đốc Dạ bị ốm phải vào viện, liền chạy tới ngay. Tổng giám đốc Dạ không sao chứ?" Hàn Mộc Từ lắc đầu: "Tôi cũng không rõ lắm, chắc là anh ấy vừa được đưa tới, chúng ta vào trong hỏi thử đi." "Ừ, đi thôi." Hai người cùng đi vào trong, sau khi hỏi rõ ràng vị trí của Dạ Y Viễn, bèn cùng chạy tới. Mới đi được nửa đường, chuông điện thoại của Hàn Mộc Tử vang lên. Cô lấy điện thoại ra xem. Sau khi nhìn thấy tên Dạ Âu Thần thì chợt dừng lại. Quản lý Dịch dừng lại nhìn cô và hỏi: "Cô Hàn, xin lỗi, tôi có điện thoại, quản lý Dịch qua trước đi." Sau khi nói xong, Hàn Mộc Tử bèn đi qua chỗ khác nghe điện thoại. Bởi vì trong bệnh viện có rất nhiều người nên Hàn Mộc Tử đành phải tìm chỗ vắng để nói chuyện. "Alo, em chạy đi đâu vậy?" Giọng điệu của Dạ Âu Thần uể oải. Hàn Mộc Từ hơi hoảng sợ, khẽ ho một cái. Em đang trên đường về nhà." "Trên đường về nhà sao?" Dạ Âu Thần hơi khựng lại rồi lại nói: "Vậy anh chờ em." "Là sao?" Hàn Mộc Từ hỏi. "Anh đang đứng trước cửa nhà em đó." Lời nói này khiến cho Hàn Mộc Từ suýt chút nữa thì nhảy dựng lên. "Anh chạy tới cửa nhà mình từ bao giờ vậy? Giờ này chạy tới cửa nhà mình để làm gì cơ chứ? Em đã nói là em chưa nghĩ kỹ mà, sao anh lại..." "Em sợ cái gì chứ, sớm muộn gì thì cũng gặp mà. Huống hồ anh đã chuẩn bị quà cho con trai rồi." Hàn Mộc Từ nuốt nước miếng một cái, cô cắn môi dưới. "Nhưng mà em vẫn còn chưa về tới nhà." "Còn bao lâu nữa?" "Còn bao lâu nữa sao?" Cô khó xử quay đầu nhìn thoáng qua quản lý Dịch trước mặt cắn môi. "Chắc là khoảng 20 phút nữa." "20 phút sao?" Giọng của Dạ Âu Thần rõ ràng là bất mãn. Hàn Mộc Từ đành phải vội vàng giải thích. "Em đi ngang qua siêu thị nên nhân tiện vào mua mấy thứ. Nếu anh đã tới cửa nhà thì đợi em một chút không được sao?" "Siêu thị nào, anh tới đón em." "Không cần." Hàn Mộc Từ hoảng loạn từ chối yêu cầu của anh. "Nếu để anh tới đón mình thì không phải cô sẽ bị phát hiện sao?" Hàn Mộc Từ hít sâu một hơi, cố gắng làm mình bình tĩnh lại. "Anh không cần tới đón em đâu, em mua mấy thứ nhanh thôi mà. Nếu như anh chờ mệt quá thì anh về nhà trước đi, tối nay em tới gặp anh là được." Sau khi nói xong, phía bên kia điện thoại im lặng rất lâu, cuối cùng thì mới đáp lại. "Được rồi." Sau khi cúp máy, Hàn Bộc Từ thở phào nhẹ nhõm một cái, che lồng ngực mình, cô cảm giác được tim mình đập rất nhanh. Nếu như nói dối quá nhiều thì sau này sẽ rất áy náy. Nhưng bây giờ, Hàn Bộc Từ làm gì dám nói thật với Dạ Âu Thần chứ? Với cái tính khí nóng này của anh, nếu cô nói mình đang đi bệnh viện thì chắc chắn anh sẽ không nói nhiều mà chạy tới đây. Nếu anh phát hiện cô tới thăm Dạ Y Viễn thì chuyện này trở nên rất phức tạp. Mặc dù cô biết mình không nên tới thăm Dạ Y Viễn, nhưng cô không thể nhẫn tâm như thế được. Cho nên Hàn Bộc Từ tự nói với mình, sau khi hỏi thăm với bác sĩ, xác định được Dạ Y Viễn có bị nguy hiểm gì tới tính mạng hay không, rồi cô sẽ lập tức đi về. "Cô Hàn, lúc này mà cũng bận việc sao?" Sau khi đi qua, quản lý Dịch hỏi cô một câu. Nghe thấy thế, Hàn Mộc Từ nhìn anh ta một cái. "Không phải, là người trong nhà, sao vậy?" "Không có gì, tôi tưởng giờ vẫn còn có việc chưa xong mà để cô Hàn tới đây thì tôi thấy hơi áy náy." Quản lý Dịch cười cười, sau đó lại hỏi. "Đúng rồi, cô Hàn có bạn trai chưa?" Câu hỏi quản lý Dịch hình như là hơi lạ. "Sao vậy? Giờ còn chưa biết tổng giám đốc Dạ của anh ra sao mà anh lại hỏi tôi câu này, thế có hợp lý không?" Ánh mắt của Hàn Mộc Từ sắc bén, quản lý Dịch lạnh ngáy, mồ hôi lạnh ứa ra. Anh ta xấu hổ cười cười, vừa giơ tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán, vừa nói. Tôi cũng chỉ khách sáo với cô Hàn chút thôi. Dù sao thì cũng không biết nên nói gì. Nếu cô Hàn không thích những lời như vậy, thì sau này tôi sẽ không nói nữa. Thật sự rất xin lỗi. Cuối cùng thì Hàn Mộc Từ thu hồi ánh mắt lại, nhìn phòng bệnh trước mặt. Bốn phía yên tĩnh tới mức xấu hổ. Quản lý Dịch nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Mộc Từ cũng không dám mở miệng nói chuyện. Chỉ đành ngồi yên chờ đợi, cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc thì bác sĩ cũng đi ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Hàn Mộc Từ đứng tại chỗ không nhúc nhích. Quản lý Dịch đợi một hồi đành phải tiến lên. Xin chào bác sĩ, tôi là bạn của bệnh nhân. Người nhà anh ấy không ở đây. Có chuyện gì bác sĩ cứ nói với chúng tôi là được. Bệnh nhân bị viêm dạ dày cấp tính, bây giờ không sao rồi. Quan sát một chút, nếu như tối nay không có chuyện gì thì có thể xuất viện. người trẻ tuổi vẫn nên chú ý ăn uống một chút. Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ nói lại với anh ấy. Sau khi bác sĩ rời đi, quản lý Dịch bèn cất bước định đi vào phòng bệnh. Đi được vài bước, lại phát hiện người phía sau không di chuyển, bèn quay đầu nhìn Hàn Mộc Tử. Cô Hàn, cô không vào sao? Hàn Mộc Tử mỉm cười, anh ấy đã không sao, thì tôi không vào nữa. Chuyện này... làm phiền quản lý Dịch rồi, chăm sóc tổng giám đốc Dạ của các anh thật tốt vào. Nhà tôi còn vài chuyện, tôi đi trước đây. Nói xong, Hàn Mộc Tử chẳng cho quản lý Dịch cơ hội để phản ứng lại, mà trực tiếp quay người rời đi. Hàn Mộc Từ gần như chẳng hề dừng bước mà rời khỏi bệnh viện. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cô lập tức gọi xe, nói địa chỉ, sau đó lấy điện thoại ra xem lại nhật ký cuộc gọi. Đã qua 15 phút kể từ khi cô nói chuyện với Dạ Âu Thần. Bây giờ chạy về cần ít nhất 15 phút. Đáng lẽ lúc nãy cô nên nói nhiều hơn. Nhưng mà nếu như nói nhiều hơn thì sẽ khiến cho Dạ Âu Thần sinh nghi. Nhưng bây giờ chạy về thì lại không đủ thời gian. Hàn Mộc Từ thu hồi ánh mắt, nhìn tài xế. Chú ơi! Phiền chú lái nhanh một chút, cháu đang gấp. Tài xế hơi bất mãn. Mấy người trẻ tuổi các cô thì chỉ biết nhanh mà không chú ý tới an toàn. Giờ này là giờ cao điểm, cô muốn nhanh, nhanh được chắc. À, cháu xin lỗi, cháu biết là khiến chú khó xử. Nhưng mà xin chú hãy cố gắng lái nhanh một chút. Tất cả là cháu xin nhờ chú ạ. Hàn Mộc Từ dùng tay làm dấu cầu xin với tài xế. Chú tài xế liếc cô một cái, sau đó thu hồi ánh mắt. Tôi sẽ cố gắng đi nhanh, nhưng kẹt xe thế này thì tôi không chắc đâu. Nếu như có câu nói, người xui xẻo uống nước lạnh cũng tê răng thì đây chính là đạo lý này. Cô vội vàng chạy về nhưng lại bị kẹt xe. Giờ này đúng là giờ cao điểm. Tắc đường tới mức con kiến cũng không chui lọt. Hàn Mộc Từ nóng ruột, thấy thời gian càng ngày càng trôi qua. Cô không biết lát nữa mình sẽ giải thích với Dạ Âu Thần như thế nào. Chú à, còn kẹt xe bao lâu nữa? Cái này khó nói lắm. Giờ này là giờ kẹt xe nghiêm trọng. Có khi kẹt nửa tiếng, có khi kẹt một tiếng, cũng có thể. Nhưng chúng ta cũng không ở phía sau quá xa, có thể di chuyển từ từ. Di chuyển từ từ, không kịp mất. Hàn Mộc Từ nhìn điện thoại, chủ động nhắn tin cho Dạ Âu Thần. Bây giờ tạm thời em chưa về được, anh chờ em chút nhé. Vừa gửi tin nhắn đi, lập tức có người gọi tới. Hàn Mộc Từ nhìn ba chữ Dạ Âu Thần hiện lên trên màn hình, thì đau đầu không thôi, cô nhắm mắt nhận điện thoại. Em chạy đi đâu rồi, tại sao vẫn chưa về? Giọng nói trầm thấp của Dạ Âu Thần nghe giống như là đã chờ tới mức mất hứng. Hàn Mộc Từ cắn môi dưới, nhắm mắt nói, kẹt xe. Không phải em đi siêu thị ở dưới nhà sao, kẹt xe cái gì? Hô hấp của Hàn Mộc Từ đông cứng lại, cô không biết nên trả lời anh như thế nào. Cả hai bên đều yên lặng một lúc, dường như Dạ Âu Thần đã nhận ra cái gì đó, trầm giọng hỏi. Em ở đâu? Nói địa chỉ cho anh tới đón em. Kẹt xe rồi, anh có tới đón em thì cũng vô dụng thôi, anh không lái xe qua được đâu. Dạ Âu Thần hít sâu một hơi, Mộc Từ, em đúng là biết cách chọc giận anh đấy. Anh đừng giận mà, nếu không giờ em xuống xe đi về nhé. Vừa nói, Hàn Mộc Từ vừa chuẩn bị xuống xe, lại nghe thấy Dạ Âu Thần khiển trách cô một câu. Nhiều xe như thế, em đi kiểu gì đây? Quay về thì ngoan ngoãn ở lại. Cô lập tức dừng động tác lại, trong lòng hơi tủi thân. Vậy làm sao bây giờ? Làm sao được nữa? Dạ Âu Thần bất đắc dĩ. Chờ hết kẹt xe thôi, anh chờ em ở dưới cửa khu nhà. Nghe thấy Dạ Âu Thần nói như vậy, trong lòng của Hàn Mộc Từ lập tức hơi khó chịu. Cô cắn môi dưới, không biết nên nói gì cho phải. Sau khi cúp điện thoại, trong lòng cô càng buồn bực hơn. Cô ở đây nói dối, mà anh ở bên kia thì lại không biết gì. Hơn nữa, anh vẫn mua quà, đợi mình ở đằng kia. Nhưng bên này cô lại... Nghĩ đến tình cảnh đó, trong lòng Hàn Mộc Từ bắt đầu cảm thấy khó chịu. Cô cắn môi dưới, tự hỏi. Lát nữa, khi nhìn thấy Dạ Âu Thần, có nên nói sự thật cho anh biết không? Nhưng mà sau khi nói thì sao đây? Dựa theo tính cách của anh ấy có thể đột nhiên nổi giận, sau đó không thèm để ý tới mình không? Hàn Mộc Từ đau đầu, đưa tay nhéo mi tâm của mình, nhìn vào đó vẻ mặt cô ấy bất đắc dĩ. Là bạn trai gọi điện cho cô sao? Chú lái xe nhìn cô một cái, định tán gẫu với cô vài câu. Hàn Mộc Từ không có tâm trạng, phờ phạc khẽ gật đầu. Vậy bạn trai cô quan tâm cô thật đó, nhưng mà bây giờ đang kẹt xe, cũng không còn cách nào. Bởi vì Hàn Mộc Từ không có tâm trạng nói chuyện với ông ấy, cho nên chú lái xe cũng không tiếp tục câu chuyện vô vị này nữa. Xe dừng lại một chút, lại di chuyển một chút. Hàn Mộc Từ chờ đợi đến mức không kiên nhẫn được nữa, chỉ có thể dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi. Cũng không biết từ lúc nào, thế mà cô lại ngủ thiếp đi. Sau khi nghe tiếng chú lái xe kêu một tiếng, cô mới đột nhiên tỉnh táo lại. Đến rồi. Hàn Mộc Từ nhìn thoáng qua bên ngoài, nhìn thấy kiến trúc xung quanh trở nên quen thuộc. Cô dụi dụi đôi mắt, nhìn thấy xung quanh đều đã tối đen, xe chạy về phía dưới, dần dần tới gần cư xá. Xa xa, Hàn Mộc Từ nhìn thấy một bóng dáng cao lớn anh Tuấn đứng ở cửa tiểu khu. Thân hình rất cao khiến cho không ít người chú ý. Bởi vì trời tối cho nên đèn đường ở tiểu khu đều sáng lên. Bóng dáng kia đứng cách cổng không xa. Chiếc bóng của anh bị đèn đường kéo dài thành rất dài. Ánh đèn màu vàng nhạt soi lên trên người anh, khiến cho cả người anh như tỏa sáng, càng khiến cho đường nét của Dạ Âu Thần có vẻ dịu dàng hơn nhiều. Hàn Mộc Từ nhìn thấy cảnh đó, đột nhiên cảm thấy mũi hơi chua xót. Cô mấp máy môi, sau khi chờ xe ngừng hẳn, cô mới mở cửa xe đi về phía Dạ Âu Thần. Nghe thấy tiếng động, vẻ mặt của người đàn ông tuấn tú hơi động, sau đó thì nhìn về phía cô. Đôi mắt đen nhánh khi nhìn thấy cô thì trong mắt như lóe lên ánh sáng. Không đợi Hàn Mộc Từ đi qua, Dạ Âu Thần đã cất bước đi tới trước mặt cô, sau đó cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô. Dạ... Hàn Mộc Từ vừa kêu một chữ, cô đã bị Dạ Âu Thần kéo đi vào trong tiểu khu. Cô không kịp phản ứng, cũng có lẽ là bởi vì chột dạ, cho nên chỉ có thể đi sau anh. Cô cụp mắt, nhìn bước chân của hai người và chiếc bóng, suy nghĩ bay xa. Cho đến khi đi vào thang máy, Dạ Âu Thần vẫn chưa nói với cô một câu nào. Về mặt lạnh lùng đứng ở nơi đó, Hàn Mộc Từ có thể cảm giác được trên người anh tỏa ra sự lạnh lẽo và còn tức giận. Cô cắn môi dưới của mình, mặc cho tay bị anh nắm chặt, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Đến khi ra khỏi thang máy, Hàn Mộc Từ bị anh lôi kéo đi. Cô thật sự nhịn không được ngẩng đầu. Dạ Âu Thần, em... Còn chưa nói xong, người trước mắt đột nhiên xoay người lại, đè cô lên vách tường phía sau, sau đó ép tới. Mắt tối sầm lại, môi của Hàn Mộc Từ bị che kín, nụ hôn của Dạ Âu Thần không chút chần chừ mà rơi xuống. Lửa nóng chạm vào bờ môi cô, một bàn tay ôm eo thon của cô, một tay giữ cằm của cô, cạy mở đôi môi của cô. Hàn Mộc Từ phản ứng lại, nghẹn ngào muốn đẩy anh ra, nhưng không động đậy còn đỡ, vừa cử động lại giống như là chạm vào vảy ngược của Dạ Âu Thần vậy. Thân thể anh nặng nề đè ép tới, Hàn Mộc Từ cảm giác sau lưng mình bị áp sát, áo mỏng không chặn được vách tường lạnh lẽo. Phía sau lưng lạnh buốt và lửa nóng ở phía trước hoàn toàn khác biệt. Người đàn ông hôn càng lúc càng mãnh liệt, anh xâm nhập vào khiến cô không thể trốn tránh. Một lát sau, anh mới chậm rãi rụt môi lưỡi của mình về, kề sát vào trán của cô mà thở phì phò nặng nề. Hơi thở của anh và ánh mắt lạnh lẽo đó giống như một con báo hung ác. Cho em một cơ hội thành thật, em đã đi đâu? Môi của Hàn Mộc Từ bị anh mút cho đến hơi đau đớn. Sau khi nghe anh hỏi như thế, cô hơi chột dạ, dụ tầm mắt xuống. Thật ra cô cũng muốn thẳng thắn với anh, nhưng cô chỉ vừa mở miệng, chưa nói được gì thì đã bị anh kéo lên lầu, sau đó bị rơi xuống nơi này. Cô còn chưa nói gì cả, nhưng anh đã đầy lửa giận và vẻ tàn nhẫn. Nếu cô nói thật, vậy anh có giết chết cô không? Nghĩ đến đây, khí thế của Hàn Mộc Từ yếu đi nhiều, cô vốn không dám chống đối với Dạ Âu Thần. Nói hay không đây? Tay của Dạ Âu Thần dùng để bóp cằm của cô có dùng chút sức, tuy mạnh nhưng không đau. Nhưng điều đó cũng khiến cho Hàn Mộc Từ ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt cô gái vừa bị anh hôn qua còn mang theo vẻ mờ mịt, môi đỏ hơi sưng lên, son môi đã bị anh nuốt hết, nhưng mà khóe môi còn hơi dính một chút, khiến cô có vài phần quyến rũ. Hàn Mộc Từ trông mong mà nhìn anh. Vậy em nói ra anh có tức giận không? Dạ Âu Thần dừng lại, giọng nói hơi khàn khàn. Xem tình hình đã. Xem tình hình, đó chính là sẽ có thể tức giận. Hàn Mộc Từ cắn răng, khẽ năn nỉ mà nói. Trừ phi anh đồng ý không tức giận thì em mới nói. Nghe vậy, Dạ Âu Thần nheo mắt lại tỏ vẻ nguy hiểm. Nhìn người trước mặt mà nhíu mày, đe dọa anh sao? Vậy anh có đồng ý không? Dạ Âu Thần... Hàn Mộc Từ hiếm khi dùng ánh mắt này nhìn anh, cô vốn đã có vẻ quyến rũ, lại còn có vẻ cầu khẩn, dáng vẻ thận trọng, sợ chọc anh tức giận. Vẻ mặt và ánh mắt như thế, yết hầu của Dạ Âu Thần trượt lên trượt xuống, giọng nói càng âm trầm. Được, đồng ý với em. Mạng cũng có thể cho cô, còn cái gì không thể đồng ý chứ? Anh thật sự đồng ý sao? Dường như Hàn Mộc Từ không thể tin được, vì thế lại muốn anh xác nhận thêm một lần nữa. Vậy em nói, anh không được tức giận đấy nhé. Em đi gặp Dạ Y Viễn. Lúc nhắc đến cái tên này, Hàn Mộc Từ cảm giác hơi thở của người trước mặt bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo. Cô vội vàng sửa lại lời nói. Anh đã nói là nghe xong không tức giận mà, đừng có nuốt lời đấy. Dạ Âu Thần nghe vậy thì đành phải kìm nén lửa giận trong lòng, nhìn người trước mặt. Sau đó thì sao? Sau đó anh ta giống như là phát bệnh. Em gọi xe cứu thương đưa anh ta đến bệnh viện. Nghe đến đó, Dạ Âu Thần giận quá bật cười, nở nụ cười chế giễu. Cho nên em cùng đi đến bệnh viện rồi sao? Hàn Mộc Từ cuống quýt lắc đầu. Em không có đi cùng, em tự mình đón xe đi theo phía sau. Dù sao thì anh ta cũng ngã xuống trước mặt em. Sao em có thể không quan tâm được chứ? Nhưng mà em có thể hứa với anh, dù cho hôm nay người ngã trên đất là một người đi đường, thì em cũng sẽ đến bệnh viện xem thử. Huống chi... Nói đến đây, cô dò dự một chút. Dạ Âu Thần nheo mắt lại. Huống chi cái gì? Huống chi em cũng quen với anh ta. Nếu ngay cả đi nhìn một chút cũng không, vậy thì không còn gì để nói rồi. Nhưng em không làm anh ta ngã. Dù cho không nhìn tới thì anh ta cũng không bắt em được. Nhưng mà em thấy rõ ràng là anh ấy ngã xuống trước mặt em. Em không làm được, anh hiểu không? Dạ Âu Thần không nói gì, đôi mắt đen âm trầm như bóng đêm, nặng nề chăm chú nhìn cô. Trong ánh mắt như thế, Hàn Mộc Từ cảm giác được lòng của mình dần dần trầm xuống. Cô không muốn nói, nhưng anh lại ép cô nói. Cô nói, rõ ràng anh nói không tức giận, nhưng bây giờ ánh mắt này... Nhìn có vẻ rõ ràng là không tin cô. Trong lòng của Hàn Mộc Từ tức giận chừng mắt liếc anh một cái, lại đẩy anh xoay người muốn đi. Ai ngờ chưa đi được hai bước, cổ tay của cô đã bị Dạ Âu Thần nắm lại. Cô tức giận, anh thả em ra. Thân thể cao lớn của anh đi tới, đè ép cô vào cạnh cửa. Sao à? Anh ở đây chờ em nửa ngày, em lại chạy đi gặp người đàn ông khác, còn không cho anh ghen tuông tức giận sao? Hàn Mộc Từ lớn tiếng trả lời. Vừa rồi rõ ràng anh đã đồng ý với em là không tức giận. Cho nên anh có hét vào mặt em sao? Anh có phát cáu với em sao? Dạ Âu Thần lạnh lùng trả lời cô một câu. Hàn Mộc Từ... Trong nháy mắt, cô ngần người tại chỗ. Lúc này nhìn dáng vẻ lạnh lùng của Dạ Âu Thần, trong lòng cảm thấy vô cùng tủi thân. Nhưng sự áy náy lúc nãy bây giờ đã biến mất không còn tung tích. Còn sót lại, chỉ có vô cùng ủy khuất. Cô cắn môi dưới, hốc mắt dần dần đỏ lên. Nửa ngày sau, cô mới rủ mắt xuống, chấp nhận nói. Đúng, anh không hề nổi nóng với em, cũng không hề mắng em. Chính là em giả mồm, được chưa? Đã nói xong chuyện rồi, em có thể vào nhà chưa? Dạ Âu Thần... Nhìn xem, người phụ nữ trước mặt rũ mắt. Chỉ thiếu điều dán hai chữ tủi thân lên trán, anh chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Rõ ràng người bị bỏ lại là anh. Anh đứng ở cửa ra vào chờ cô như kẻ ngốc đến nửa ngày. Sau khi nghe cô nói cô đi siêu thị mua đồ, anh đành phải sai người đưa lễ vật vào nhà trước. Sau đó thì đi siêu thị tìm cô. Kết quả không tìm được người, cô lại nói với anh cô đang ở bệnh viện. Hơn nữa còn là đi thăm một người đàn ông khác, người đàn ông mà vẫn có ý đồ kia đối với cô. Dạ Âu Thần nhắm mắt lại, đột nhiên đưa tay ôm mạnh cô vào trong lòng, dùng sức rất lớn. Chưa đợi Hàn Mộc Từ đẩy anh ra, chỉ nghe thấy âm thanh cắn răng nghiến lợi của Dạ Âu Thần vang lên bên tai. Đừng trách anh được không? Anh không nên nói lời lạnh nhạt đối với em, cũng không nên ở đây chờ em từ sớm, cũng không nên giống như kẻ ngốc. Nghe nói em về, anh còn đi siêu thị tìm em vài vòng, lo lắng em xảy ra chuyện gì không? Tay đang đẩy lồng ngực của anh ra dừng lại. Hàn Mộc Từ ngây ngốc ở nguyên đó, cánh môi đỏ thắm hơi hé ra, một chữ đều không nói nên lời. Anh đi siêu thị tìm em rồi sao? Đối phương không trả lời. Nhưng mà không phải em đã nói anh hãy chờ em một lát sao? Em thấy anh có thể yên tâm sao? Hàn Mộc Từ... Được rồi, cô và anh tức giận cái gì chứ? Dù cho anh nói lời lạnh nhạt với mình thì cũng vì quan tâm, ghen tuồng mới có tâm trạng như thế. Nếu như sau khi mình nói những lời đó mà anh không có tỏ vẻ gì, thậm chí không có chút cảm xúc thì cô mới nên nổi giận. Nghĩ tới đây, Hàn Mộc Từ hơi dầu dĩ mà nói. Được rồi, em làm biếng cãi nhau với anh chờ em làm gì? Quà tặng. Giọng nam dầu dĩ không vui. Quà tặng gì? Hàn Mộc Từ hơi không hiểu. Người này cứ hờ một tí lại chạy tới nhà của cô. Rốt cuộc anh đã chuẩn bị gì cho đậu nhỏ vậy? Đi vào thì biết. Dạ Âu Thần dắt tay cô đi vào cửa, thuần thục gõ mật mã. Hàn Mộc Từ nhìn thấy cảnh này nhịn không được mà trợn mắt. Anh thừa dịp em không ở nhà mà mở cửa đi vào sao? Nhớ kỹ mật mã, đừng quên đó. Cửa mở, Dạ Âu Thần kéo Hàn Mộc Từ đi vào. Trong lòng của Hàn Mộc Từ bực bội, sau khi đi vào thì nhanh chóng xoay người lại đổi giày. Kết quả khi ngẩng đầu lên chuẩn bị đi vào bên trong thì cô dừng bước lại, nhìn cảnh tượng trước mắt với vẻ ngạc nhiên. Làm sao chuyện... Cô đi nhầm chỗ sao? Vì sao trước mắt là chất đống đồ chơi to nhỏ của trẻ em, còn có mô hình này nọ, khiến cho ánh mắt của cô trở nên mờ mịt. Đây là... Hàn Mộc Từ bị chấn động đến mức còn chưa tỉnh hồn lại. Dạ Âu Thần đi đến phía sau cô, vẫn như cũ, không nói một lời. Hàn Mộc Từ nhìn những món đồ ở trước mặt hơn nửa ngày mới bình tĩnh lại. Cô quay đầu lại nhìn Dạ Âu Thần một chút. Anh vừa mới nói quà tặng là cái này sao? Cho nên bỗng nhiên anh có lòng tốt ở cổng chờ cô chính là vì muốn mang quà cho Đậu Nhỏ sao? Nhưng mà hôm nay Đậu Nhỏ và Tịch Nhan đã đi ra ngoài rồi. Đôi mắt của Dạ Âu Thần sâu thẳm, nhìn quanh bốn phía, sau đó hỏi, con trai anh đâu? Hàn Mộc Từ mấp máy, trừng mắt liếc anh một cái lại nói, thằng bé cũng còn chưa có nhận anh bớt tường bờ đi. Huống chi anh mua nhiều đồ như thế, chưa chắc thằng bé đã thích. Nghe nói như thế, sắc mặt của Dạ Âu Thần thay đổi, anh nhìn về phía Hàn Mộc Từ nhíu mày lại, không thích sao? Sau khi hỏi xong, dường như tay chân anh hơi luống cuống, anh chưa từng tiếp xúc với trẻ con, cho nên không biết thằng bé thích món quà gì. Em... Được rồi, Hàn Mộc Từ lắc đầu, quà tặng gì chứ, trước tiên để qua một bên đi, anh mua đồ nhiều như thế, trọng chất ở nơi này thì phải làm sao bây giờ, chắn hết cả đường đi rồi. Dạ Âu Thần nhìn đồ vật trọng chất như núi ở trước mặt, phát hiện cô nói cũng đúng, quà tặng đã chất đầy ở phòng khách, muốn đi lên lầu cũng khó khăn. Khóe miệng của anh giật giật, cuối cùng thì nói, dọn đi một nửa, để lại một nửa. Để lại một nửa sao? Hàn Mộc Từ trừng to mắt. Để lại một nửa để làm cái gì? Đây chính là quà tặng mà anh cẩn thận chuẩn bị cho con trai anh. Nếu dọn tất cả đi rồi thì lúc con trai anh trở về sẽ mở cái gì đây? Hàn Mộc Từ... Nghe ý này của hắn, hẳn là chuẩn bị tối hôm nay ở lại nơi này sao? Không thể nào. Hàn Mộc Từ cắn môi dưới của mình. Đến bây giờ cô còn cảm thấy mình chưa chuẩn bị tâm lý xong. Hai người giống nhau như thế, một khi gặp mặt sẽ xảy ra chuyện gì đây? Có phải Đậu Nhỏ và Dạ Âu Thần đều sẽ kinh ngạc vì gương mặt của đối phương không? Đến lúc đó cô phải giải thích như thế nào với hai người đây? Thật là buồn bực. Ở bên này cô đang sầu não. Ở bên kia Dạ Âu Thần cũng đã gọi điện thoại cho người rời đi. Rất nhanh đã có nhân viên đến khuôn đồ đi. Sau khi dọn đi một nửa, dường như không khí xung quanh cũng trở nên thông suốt. Hàn Bộc Tử cảm thấy không khí đã tốt hơn nhiều. Nhìn một chút đồ còn dư lại, lại nói với nhân viên đang làm việc. Hãy dọn một nửa đi, để lại mấy món là được rồi. Nhân viên làm việc là làm việc theo lệnh của Dạ Âu Thần. Sau khi nghe Hàn Mộc Từ nói thế thì nhìn về phía Dạ Âu Thần, hỏi ý kiến của anh. Dạ Âu Thần nhìn về phía Hàn Mộc Từ, thấy cô nháy mắt, đôi mắt trong suốt xinh đẹp của cô bình tĩnh nhìn anh. Ánh mắt như thế làm yết hầu của Dạ Âu Thần chuyển động, khàn giọng trách mắng. Làm theo lời cô ấy. Vâng, cầu dạ. Nhân viên làm việc lại dọn đến một nửa số quà còn lại. Chỉ còn lại có mấy món. Em khẳng định cái này không ít quá chứ. Ngộ nhỡ con trai anh không hài lòng, không muốn nhận anh thì làm như thế nào đây? Anh yên tâm đi, chắc chắn là sẽ nhận anh. Nhìn dáng vẻ đều đã biết anh là ba ruột của thằng bé. Sao em biết? Đột nhiên Dạ Âu Thần nhớ tới một chuyện rất quan trọng. Sau khi đợi nhân viên làm việc rời đi, anh kéo Hàn Bộc Từ ngồi xuống sofa, vẻ mặt nghiêm túc. Em có nói với thằng bé về sự tồn tại của anh không? Nói sao? Hàn Mộc Từ chỉ nói muốn tìm ba cho thằng bé. Dạ Âu Thần hỏi như vậy, rốt cuộc tính là cô đã nói hay là cô chưa nói đây? Cô không biết. Dạ Âu Thần nhìn sắc mặt của cô thì đã hiểu ra, mặt anh sụ xuống. Có phải em vốn chưa từng nhắc qua không? Em... Ở trong lòng em, anh thật sự không có chút giá trị nào sao? Dạ Âu Thần, em... Ngay cả nhắc cũng không đáng để nhắc đến sao? Anh để cho em nói một câu có được không? Anh ngồi đó với sắc mặt xanh xám, không chớp mắt mà nhìn chằm chằm Hàn Mộc Từ, ánh mắt vô cùng sắc bén. Trong phút chốc, Hàn Mộc Từ cũng không biết phải giải thích với anh như thế nào. Muốn nói cái gì, em nói đi. Em đã nhắc đến chuyện giúp thằng bé tìm ba với Đậu Nhỏ, nhưng mà em không nghĩ đến người đó là anh, có đúng không? Không phải. Hàn Mộc Từ cắt ngang lời anh. Dạ Âu Thần, tính cách của anh có thể bớt gắt gỏng như thế có được không hả? Em ở cùng với anh mà còn hung dữ với em như thế. Bị cô nói như thế, Dạ Âu Thần mới bình tĩnh lại. Đúng vậy, cô đều ở cùng với anh hùng giữ với cô để làm cái gì? Dù cô có nói hay không thì sớm muộn gì con trai cũng là của anh, cũng sẽ gọi anh là ba. Nghĩ đến đây, Dạ Âu Thần mấp máy môi mỏng, sau đó nói, vậy thì tốt, anh không hùng giữ với em, tối hôm nay anh sẽ ở lại. Anh sẽ ở lại chỗ này chờ con trai của anh về mở quà. Hàn Bộc Từ trừng to mắt, anh thật sự muốn ở lại sao? Không phải trước đó anh nói cho em thời gian sao? Nhưng mà cũng chỉ có 3 ngày, hôm nay cũng đã trôi qua nửa rồi, em cứ như thế không muốn cho anh gặp thằng bé sao? Em không phải có ý này. Vậy thì để anh ở lại. Hàn Mộc Từ... Cô xoắn xuýt nhìn anh nửa ngày, sau đó đứng dậy. Anh thích ở lại thì cứ ở đi, em mặc kệ anh. Nói xong cô đi lướt qua Dạ Âu Thần, rồi đi thẳng lên lầu, chuẩn bị đi tắm rửa. Dù sao thì chắc là Tịch Nhan sẽ không trở về sớm như thế. Sau khi Hàn Mộc Từ đi vào phòng, cô cũng không thể kìm nén được trái tim đang đập loạn thình thịch của mình. Cô lấy điện thoại di động ra, gọi điện thoại cho Tịch Nhan. Không biết bây giờ Tịch Nhan đi chỗ Hàn Thành nơi đó tiến triển như thế nào rồi. Cô phải hỏi khi nào thì Tịch Nhan trở về. Cô cảm thấy mình vẫn chưa chuẩn bị kỹ càng. Điện thoại vang lên thật lâu, bên kia mới nghe máy. Trên mặt của Hàn Mộc Từ có vẻ vui mừng. Vừa định nói chuyện, eo đã bị người phía sau ôm lấy. Ở ngay sau cần cổ cũng cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của đàn ông. Gần như Hàn Mộc Từ không cần quay đầu lại cũng biết lúc này Dạ Âu Thần đang ôm lấy eo cô. Cằm của anh dựa vào bờ vai của cô. Alo, giọng nói của Tịch Nhan vang lên từ đầu dây bên kia. Trong nháy mắt, Hàn Mộc Từ ngây ngốc alo một tiếng, sau đó cũng không biết nói cái gì nữa. Những lời cô muốn nói, nhưng sau khi Dạ Âu Thần tới thì toàn bộ đều nuốt về trong bụng. Mộc Từ, cậu gọi điện thoại cho mình để làm gì vậy? Có chuyện gì không? Giọng nói của Tịch Nhan rất nhỏ, giống như cố gắng để ép giọng nói. Xung quanh còn có những người khác, có thể nhìn ra được bây giờ cô ấy thật sự không thuận tiện. Hàn Mộc Từ mấp máy môi, ánh mắt hơi mơ hồ. Không, không có chuyện gì. À, mình còn tưởng cậu có chuyện gì. Không có chuyện gì, vậy thì tớ cúp máy đây. Bên kia, Tịch Nhan vừa muốn tắt máy. Đột nhiên, Hàn Mộc Từ kêu lên một tiếng, dọa cho Tịch Nhan theo phản xạ, có điều kiện mà nắm chặt điện thoại căng thẳng hỏi. Cậu không sao chứ? Sắc mặt của Hàn Mộc Từ hoảng loạn, chưa bình tĩnh lại, đưa tay đẩy ra Âu Thần. Tên khốn này, thừa dịp cô còn chưa sẵn sàng, lại kéo góc áo của cô lên, sau đó đưa tay vào thăm dò, làm hại cô giật nảy mình. Không, không có gì. Hàn Mộc Từ vừa đáp lại, vừa đẩy tay của Dạ Âu Thần ra. Nhưng mà sao cô có thể chống lại sức lực của Dạ Âu Thần chứ? Cô đẩy cũng không đẩy được. Ngược lại, để anh tiến thêm một bước. Chưa được bao lâu, hơi thở của Hàn Mộc Từ đã trở nên rối loạn. Tịch Nhan còn chưa tắt điện thoại, im lặng nghe động tĩnh của cô, hơi khó hiểu mà hỏi. Cậu thật sự không có chuyện gì chứ? Không, không có chuyện gì. Giọng nói của cô hơi run rẩy. Hàn Mộc Từ sợ Tịch Nhan nghi ngờ, chỉ có thể đáp. Tớ chỉ gọi điện thoại để nói với cậu, đừng chơi quá muộn, trở về sớm một chút. Nói được một nửa, Hàn Mộc Từ vội vàng cắn môi dưới, suýt chút nữa thì đã kêu ra tiếng. Sau lưng vang lên tiếng cười khẽ của người đàn ông, Hàn Mộc Từ cảm thấy lỗ tai mình nóng lên. Tiếp tục như vậy nữa, cô sẽ bại lộ trước mặt Tịch Nhan mất. Hàn Mộc Từ không hề suy nghĩ, nhanh chóng cúp điện thoại. Điện thoại bị Dạ Âu Thần cầm lấy, đè ở trên mặt bàn. Ngay sau đó, hai tay của cô bị Dạ Âu Thần giữ lại, nhấn xuống bàn trang điểm bên cạnh. Anh nghiêng người lên, ngậm lấy đôi môi của cô, ánh mắt sắc bén. Có phải nếu như anh không đi lên, lại muốn dẫn con trai anh chạy mất không? Hàn Mộc Từ chột dạ, tránh ánh mắt của anh. Em không có. Môi mỏng của Dạ Âu Thần lấn tới. Vậy mà còn nói không có. Vậy em nói em gọi điện là muốn làm cái gì hả? Anh vừa nói, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Hàn Mộc Từ bị anh giày vò đến mức ý thức gần như tan rã, đáy lòng cũng run rẩy theo. Anh... Mới vừa rồi, không phải anh nghe thấy sao? Em bảo cô ấy về sớm một chút, mới không có. Là bởi vì anh ở đây sao? Dạ Âu Thần chế giễu một tiếng, anh muốn trừng phạt nên cắn chiếc cằm trắng nõn của cô. Bởi vì làn da của cô vừa trắng lại vừa mềm, cho nên trên chiếc cằm rất nhanh đã xuất hiện dấu răng màu đỏ. Dạ Âu Thần nhìn dấu răng này, cảm thấy càng nhìn thì càng yêu. Nhìn thật lâu, cuối cùng thì hôn cô một cái. Người phụ nữ như em, lúc nào nhận tâm thì không ai đáng sợ bằng em cả. Cũng không mất công, anh để ý. Bằng không tối hôm nay, anh không thể gặp con trai anh rồi. Đau em. Hàn Mộc Từ chống lại anh, đưa tay đẩy anh ra. Hai tay bị anh nắm chặt, Dạ Âu Thần nheo mắt lại. Vậy thì hãy nhớ kỹ, sau này không được đẩy anh như thế nữa. Cằm của Hàn Mộc Từ bị anh cắn một cái, hai tay bị anh nắm lấy. Bây giờ cô đang mặc một bộ quần áo rộc rạch, bị anh đặt ngồi ở trên bàn trang điểm. Cô vô cùng buồn bực. Được rồi, em biết rồi, thả em ra đi. Chẳng mấy chốc bọn họ sẽ trở về đây. Dạ Âu Thần không ngừng lại. Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ đẩy anh. Đột nhiên Dạ Âu Thần ngẩng đầu lên, trong tròng mắt đen lóe lên ánh sáng thiêu đốt mãnh liệt, làm cho người ta kinh ngạc. Anh sẽ không... Dạ Âu Thần thành thật gật đầu. Quá trình chờ đợi quá nhàm chán, chúng ta làm chuyện khác có ý nghĩa hơn đi. Hàn Mộc Từ... Chuyện gì có ý nghĩa chứ? Bây giờ cô chỉ muốn trốn. Giống như Hàn Mộc Từ không nghe thấy lời anh nói, đẩy anh ra. Kết quả một giây sau, hai chân của cô lờ lừng bị anh ta bế lên. Bây giờ muốn trốn cũng đã muộn rồi. Dạ Âu Thần. Hàn Mộc Từ cảm thấy trước mắt trời đất quay cuồng. Cô đã bị anh ép lên trên giường lớn mềm mại. Cô bị dọa đến sắc mặt thay đổi, vội vàng đẩy anh. Cửa còn chưa khóa. Ngộ nhỡ Đậu Nhỏ và Tịch Nhan đột nhiên trở về, đẩy cửa vào đã thấy, vậy thì chẳng phải cô đã ném mặt đến tận Thái Bình Dương hay sao? Yên tâm, Dã Âu Thần nỉ non bên tai cô, lúc đi vào anh đã tiện tay khóa rồi. Hàn Mộc Từ, thì ra anh đã mang theo suy nghĩ này khi đi vào căn phòng này. Dã Âu Thần, anh khốn kiếp. Những lời nói sau đó của cô đều bị Dã Âu Thần nuốt hết vào bụng. Đôi mắt đẹp của cô trừng to như chuông đồng lớn, nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, bên môi còn nở nụ cười ác liệt. Đây là trừng phạt em hôm nay đã lừa gạt anh. Sau này hãy nhớ kỹ, nếu như em lại tìm anh ta một lần nữa thì sẽ trừng phạt em một lần. Tìm anh ta hai lần thì sẽ trừng phạt em bốn lần. Em nghe thấy không? Anh khốn kiếp. Hàn Mộc Tử tức giận nện vào ngực anh, nhưng mà dần dần chẳng còn chút sức lực nào cả. Cả người hóa thành một cuộn bông bị anh ôm vào trong ngực. Lúc Tịch Nhàn dẫn theo Đậu Nhỏ trở về thì đã muộn. Hai người vừa đi vào nhà, Tịch Nhàn đã thấy một đôi giày da của đàn ông trưởng thành ở trước cửa. Cô ngẩn người một lúc, sau đó nhìn về phía trong phòng. Yên lặng giống như không có người ở đây, mà trong phòng khách lớn như vậy lại để mấy chiếc giường lớn. Đậu Nhỏ đã đổi giày chạy tới. Tịch Nhàn cũng kịp phản ứng theo, nhanh chóng đổi giày chạy tới. Đây là cái gì vậy? Hình như là đồ của trẻ em. Tịch Nhàn nhìn thoáng qua, thấy dường như đều là đồ chơi trẻ em. Phỏng đoán trong lòng cô càng chắc chắn hơn. Đôi giày da của đàn ông ở ngoài cổng kia làm bằng da tốt, xem ra cũng không phải là người bình thường. Hơn nữa, người mà Hàn Mộc Từ dẫn về ngoại trừ Dã Âu Thần ra thì không còn ai khác. Dưới lầu không có ai, chẳng lẽ là trên lầu sao? Nghĩ đến đây, Tịch Nhan nhìn thoáng qua về phía trên lầu, thả túi trong tay ra, sau đó đi lên trên lầu. Đầu Nhỏ tò mò cũng đi theo cô lên lầu. Kết quả còn chưa đến gần, dường như Tịch Nhan đã nghe được âm thanh kỳ lạ. Lúc cô phản ứng kịp thì cô vội vàng xoay người che lỗ tai của Đậu Nhỏ. Sau đó kéo cậu bé xuống lầu. Vẻ mặt của Đậu Nhỏ ngây ngốc nhìn cô. Dì Tịch Nhan à? Tịch Nhan giả vờ bình tĩnh đưa món quà đến trước mặt cậu bé. Đến đây, chúng ta mở những thứ này ra trước đi. Lát nữa lại lên trên đó. Vì sao vậy à? Đậu Nhỏ nhìn những món đồ chơi trẻ em ở trước mặt nhíu mày lại. Đậu Nhỏ không thích những thứ này. Hơn nữa cũng không phải là của chúng ta. Sao lại phải mở nó ra? Nghe vậy, Tịch Nhan nhịn không được mà cười khẽ một tiếng. Sao mà con biết những thứ này không phải là của con? Đã đặt trong nhà chúng ta rồi. Trong nhà chỉ có một mình con là trẻ con. Con nói những cái này không phải là cho con. Chẳng lẽ những thứ này là cho dì Tịch Nhan và mami con sao? Hình như cũng đúng. Đậu Nhỏ gật đầu lại suy nghĩ. Nhưng mà ai cho Đậu Nhỏ chứ? Là ai đưa cho con sao? Tịch Nhan nhớ tới khi nãy vừa nghe được tiếng động đó ở trên lầu. Bất đắc dĩ đưa tay đỡ trán. Hai người này cũng quá đáng sợ rồi. Biết rõ cô và Đậu Nhỏ sẽ trở về, kết quả lại ở trên đó làm chuyện đó. Quả thật là chất độc, không sợ sẽ độc hại đến đứa nhỏ sao? Cái này thì phải hỏi mami của con. Tịch Nhàn nháy mắt ra hiệu với cậu bé, cười híp mắt nói. Nói không chừng chẳng mấy chốc nữa con sẽ có ba đây. Ba sao? Đậu Nhỏ đứng yên tại chỗ một hồi, đột nhiên quay người đi lên lầu, sắc mặt Tịch Nhàn thay đổi. Này này, con làm cái gì đó? Cậu bé dừng bước vẻ mặt vô tội. Tìm ba ạ? Không được. Tịch Nhan đi nhanh lên kéo cậu bé xuống cầu thang. Mở quà trước đi, mở xong hãy đi tìm ba. Vì sao ạ? Những thứ này là ba đưa cho Đậu Nhỏ sao? Vậy thì Đậu Nhỏ phải hỏi qua ý ba mới được. Bây giờ không được. Dì Tịch Nhan, vì sao vậy ạ? Tịch Nhan thực sự không chịu được. Sao mình phải thay Hàn Mộc Từ giải quyết cái tình huống rối rắm này chứ? Đối mặt với vẻ mặt ngây thơ của đứa bé, cô phải nói gì đây? Nói rằng ba mẹ con đang cố gắng sinh cho con một đứa em gái sao? Con đừng có đi làm phiền bọn họ. Giết cô đi, những lời này vốn không thể nói ra được. Trở về phòng nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể sửa lại mà nói. Chúng ta mới đi ra ngoài ăn về, chắc chắn trên người có mùi. Trước hết dì Tịch Nhan dẫn con đi vào phòng tắm rửa, làm cho thơm ngào ngạt. Sau đó chúng ta sẽ đi gặp ba, có được không nào? Càng nghĩ thì càng thấy đúng, Đậu Nhỏ mới khẽ gật đầu. Tịch Nhan dẫn cậu bé lên lầu, che lỗ tai của cậu mà đi về phía khác. Cuối cùng dẫn cậu bé đến toilet. Tịch Nhan mới thở dài một hơi. Cô biết làm phiền người khác cũng không phải là chuyện gì tốt. Nhưng dù sao Đậu Nhỏ cũng ở đây. Cho nên cuối cùng Tịch Nhan vẫn quyết tâm đóng cửa phòng mình lại. Sau đó đi tới trước cửa phòng của Hàn Mộc Từ. Cô không đến gõ cửa ngay lập tức, mà là dựa vào cạnh cửa, dáng vẻ giống như kẻ trộm, đứng ở đó nghe lén. Dường như trong phòng không có tiếng động gì cả. Tịch Nhan chớp chớp mắt, chẳng lẽ đã kết thúc sao? Lúc cô vừa định gõ cửa, đột nhiên cửa mở ra. Bởi vì Tịch Nhan vừa vào cạnh cửa, cho nên khi cửa đột nhiên mở ra, trong nháy mắt, cả người cô mất đi thăng bằng,